Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt cầm chiếc radio, ngón tay cứng đờ, lâu không nhúc nhích, dây điệu bên tai đã chuyển sang một bài nhạc pop vui tươi. Cô ấn nút off, ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi của Tần Y ở cửa, có tìm thấy radio không? Tần Kiến Nguyệt vội vã đáp, ấp úng, tìm thấy rồi. Có vẻ như nhận ra giọng nói của cô có gì đó khác thường. Tần Y, vốn chỉ cúi người nhìn vào trong, đã đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn nhìn thấy đôi mắt ướt át của Tần Kiến Nguyệt, lại liếc nhìn chiếc radio cô đang cầm trên tay. Còn nghe gì thế? Không có gì à? Tần Kiến Nguyệt dụi mắt, nói, chỉ là một bài tình ca, cảm động quá, thật là cảm xúc dồi dào, nghe nhạc mà còn khóc nữa. Tần Y vẫn đang cầm chiếc bằng khen của cô, đưa điện thoại cho Tần Kiến Nguyệt. Đến đây, chụp cho mẹ mấy tấm. Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà cười nhạo, cũng có phải là mẹ đoạt giải đâu, cần phải khoe như thế không? Mẹ với con đâu có khác gì nhau, còn phân biệt mẹ với con à, nhỏ nhen lắm, nhanh lên chụp đi. Tần Kiến Nguyệt đành cười bất lực, mở máy ảnh lên, hướng về phía Tần Y đang cười tươi đến lộ cả 8 cái răng, chụp cho bà mấy tấm liên tục. Mẹ xem thử đi. Tần Y cầm ảnh lên xem, khuôn mặt sáng bừng lên, miệng cũng không ngừng cười. Thật là đẹp, nhưng chữ trên đó có nhìn rõ không? Bà lẩm bẩm, vừa xem ảnh vừa chỉnh sửa. Ngay lập tức, trang bạn bè trên mạng xã hội bị mẹ chiếm đóng với đủ kiểu khoe khoang. Tần Kiến Nguyệt bất đắc dĩ cười. Mẹ ơi, mẹ đăng nhiều thế này sẽ bị người ta block đó. Tần Y chẳng mấy để ý, nói. Block thì block, mẹ chỉ sợ có người không thấy thôi. Tần Kiến Nguyệt nhìn bóng dáng mẹ cúi đầu chơi điện thoại, mỉm cười nhẹ nhàng, lại thấy tóc bạc nơi thái dương của mẹ. Cô vô thức đưa tay chỉnh lại những sợi tóc đen xung quanh, che đi sợi tóc bạc đó. Cô vẫn còn đang cầm chiếc radio đã tắt nguồn. Tần Kiến Nguyệt cứ đứng đấy một lúc, sau đó thở dài, đặt đồ xuống và đi rửa mặt. Sau khi tắm xong, quay lại phòng ngủ, cô thấy có 2 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Trình Du Lễ gọi tới, chỉ cách nhau 1 phút. Tần Kiến Nguyệt suýt nữa đã ấn gọi lại, nhưng do dự, cô lại ngừng lại, bỏ qua suy nghĩ đó. Cô nằm trên giường, lặng lẽ nhìn những giọt mưa đập vào cửa sổ, nhìn những cơn mưa xối xả từ trên cửa sổ tràn xuống, khiến cả tấm kính trở nên mờ mịt, mờ sương. Tiếng hát dịu dàng vẫn văng vẳng bên tai, Tần Kiến Nguyệt cứ thế ngẩn ngơ nhìn mưa, hồi tưởng lại giọng nói trong trẻo ấy, vừa xa xôi lại gần gũi. Không có nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng cô vẫn không thể ngủ được. Trong lòng trống rỗng, cùng lúc đó, trong cơn mưa, xe của Trình Du Lễ dừng dưới tầng áp mái nhà của Kiến Nguyệt. Anh nhìn qua cửa sổ, kính xe cũng bẩn và mờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh đèn trong phòng cô lay động. Khi bài hát trên đài kết thúc, tài xế A Tân tắt nguồn. Trình Tổng, là anh hát sao? Trình Du Lễ mở điện thoại ra, lơ đãng hỏi, nghe có hay không? A Tân đáp, tôi chỉ có thể nói, nếu anh không ra mắt thì thật sự là lãng phí tài năng. Trình Du Lễ khẽ cong môi, không mấy tươi cười, anh mở danh bạ, gọi điện cho Kiến Nguyệt. Chỉ một lát sau, âm thanh lạ lẫm và kéo dài của tín hiệu rỗng khiến không khí trong xe trở nên nặng nề. Sau vài chục giây, giọng nữ máy móc vang lên, số điện thoại bạn gọi hiện không thể kết nối. A Tân gãi mũi, phá vỡ sự im lặng, hay là nghe thêm một bài hát nữa đi. Trình Du Lễ từ chối, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chuẩn bị gọi lần nữa, nhưng trước khi bấm số, lòng bàn tay anh đã hơi ướt. Trình Du Lễ lấy hộp thuốc lá từ trong túi, giọng anh khàn khàn. Tôi hút một điếu thuốc. A Tân đáp, vâng, anh mở cửa sổ một chút để khói thuốc bay ra ngoài. Thời gian hút nửa điếu thuốc, Trình Du Lễ vẫn lo lắng. Sau đó, anh gọi lần thứ 2, bấm xong số, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Trình Du Lễ nhìn chiếc điện thoại tự động thoát khỏi giao diện cuộc gọi, ngón tay lướt qua màn hình một cách vô thức. Cuối cùng, anh nói, về thôi, vâng, cơn mưa kéo dài hơn nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, Tần Kiến Nguyệt luôn bận rộn với công việc. Giải thưởng cho kịch bản tuồng cổ mà cô tham gia trước đó đã có tin tốt, cô giành được giải nhất. 2 tin vui cùng đến, cầm trên tay số tiền thưởng khổng lồ mà cô chưa từng thấy, Tần Kiến Nguyệt cùng mẹ đi ăn uống thỏa thích. Ngoài việc nghỉ ngơi và lên sân khấu, cô còn phải sửa đổi một số phần trong tác phẩm của mình theo yêu cầu của ban tổ chức. Cuối năm, sẽ có cơ hội tham gia một sự kiện biểu diễn chính thức. Trong con ngõ nhỏ vào tháng 6, hoa nhãn rụng đầy đất. Tần Kiến Nguyệt ngồi yên lặng bên cửa sổ gõ chữ, bỗng nghe thấy tiếng động dưới lầu, có khách đến thăm. Cô tò mò nhìn xuống, thấy Tần Y đang trò chuyện với ai đó, bà che khuất thân hình người khách. Nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn nhìn thấy đôi giày cao gót tinh xảo đắt tiền của người khách và bóng xe dừng lại trước cửa nhà. Cô vội vàng chạy xuống lầu. Khi Cốc Huyền Trúc đến, Tần Y đang rửa củ cải trong sân. Bà không ngần ngại bước vào. Ồ, bà Thông gia đang nấu ăn à? Tần Y nghe thấy giọng quen thuộc, ngạc nhiên quay lại, vội vàng lau tay đón tiếp. Bà lịch sự nói, lâu rồi không gặp, sao hôm nay bà lại đến đây vậy? Chẳng phải mấy hôm trước thấy Kiến Nguyệt trên TV nhận giải thưởng à? Tôi đến chúc mừng một chút. Tần ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À, Kiến Nguyệt không có nhà à? Con bé ở trên lầu. Cốc Biển Trúc, một tiếng, rồi quay lại bảo. Lại đây, A Lâm. A Lâm là tài xế chuyên chở bà ấy đến đây. Tần Y cũng nhìn theo. A Lâm cúi người lấy một món đồ lớn từ ghế sau của xe. Ngoài cùng được bọc rất kỹ, không thể nhìn thấy bên trong là gì. Có mấy cái hộp xếp chồng lên nhau. Cái gì vậy? Sao lại bí ẩn thế? Một lát Kiến Nguyệt xuống tôi sẽ cho con bé xem. Cốc Huyền Trúc nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tần Y. Chắc chắn là món quà tuyệt vời. Đang nói thì Tần Kiến Nguyệt đã bước xuống cầu thang. Cô vừa định gọi thì lại dừng lại, trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng chỉ gọi nhẹ nhàng. Chào gì ạ? Cốc Huyền Trúc vỗ tay. Trùng hợp quá, vừa nhắc đã thấy con xuống. Đến đây, cô vừa nói vừa đỡ Tần Y đi vào trong, rõ ràng là lần đầu tiên đến nhưng lại rất thân thuộc. Xem thử món quà này đi. Tần Kiến Nguyệt cũng nhìn thấy người đàn ông đi phía sau, tay cầm một chồng hộp. Tất cả đều được đặt lên bàn ở phòng khách. Cốc Huyền Trúc nói, Kiến Nguyệt, tự con mở đi. Tần Kiến Nguyệt vẫn có chút cảnh giác, cô hỏi, nếu cháu mở thì coi như của cháu sao? Đương nhiên là của con rồi, ai mở cũng là của con. Dì chuẩn bị món quà này cho con mà. Cô cười gượng một chút, cái này không tiện lắm đâu ạ, có lẽ nó rất đắt, giá trị không quan trọng đâu. Tin gì đi, cháu chắc chắn xứng đáng. Cốc Huyền Trúc khẳng định chắc nịch, hộp được Tần Kiến Nguyệt mở ra một cách cẩn thận. Mở ra, cô thấy một tấm lụa vàng óng ánh, trên đó là hoa văn rắn màu tím được là ủi rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt không thể tin vào mắt mình, cô nhẹ nhàng nắm một góc tấm vải, nâng nó lên để nhìn kỹ hơn. Những đường thêu tinh xảo đính trên nền vàng lộng lẫy, khí phách vô cùng. Trong một hộp khác là một chiếc mũ đầu tinh xảo, có một viên ngọc màu lan trắng ở giữa. Phía dưới mũ là một chiếc khăn đỏ. Cô nhìn vào họa tiết rồng trên trang phục. Dì, cái này quá khoa trương rồi, cháu không thể nhận đâu. Cốc Huyền Trúc không quan tâm nói, làm gì có khoa trương đâu, dì đã nói rồi, cháu xứng đáng nhận. Mới nhận giải thưởng hôm trước, đây là sự khởi đầu, sau này lên hạng diễn viên cấp 2, cấp 1, sẽ có cơ hội mặc. Hơn nữa người tặng quà đã nói, cháu nhất định phải mặc. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người, người tặng quà, chắc cháu đoán ra là ai rồi chứ? Trình Du Lễ hả? Ngoài anh ra, cô không thể nghĩ ra ai có thể tặng món quà quý giá như vậy mà không chớp mắt. Cốc Huyền Trúc cười lắc đầu, hay là cháu thử đi, dì xem hiệu quả thế nào. Tần Kiến Nguyệt từ chối một chút, nhưng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Cốc Huyền Trúc, đành phải vào thay đồ. Trang phục này mặc lên người thật sự rất nặng, cô kéo tay áo lên, nhìn vào họa tiết rồng ở cổ tay, công phu thêu tuyệt vời khiến cô ngẩn ngơ một hồi lâu. Khi còn học đại học, giáo viên đã từng giới thiệu cho họ về những bộ trang phục như vậy, nói rằng chỉ những gia đình giàu có mới đủ khả năng mặc được bộ trang phục rắn quý giá này. Lúc đó, cùng các bạn học, họ đã nhìn ngắm những bộ đồ đó một cách say mê. Bạn ngồi cùng bàn nói, không biết khi nào mình mới có cơ hội mặc cái này. Tần Kiến Nguyệt lau miệng, nói, chắc chúng ta phải đợi đến kiếp sau thôi. Không ngờ, bộ đồ quý giá này lại nhẹ nhàng khoác lên người cô. Không có cơ hội soi gương, Tần Kiến Nguyệt mặc xong trang phục liền bước ra. Cốc Huyền Trúc đang ngồi nói chuyện với Tần Y, thấy Tần Kiến Nguyệt bước ra, rất ngạc nhiên. Thật sự là may đo vừa vặn, quá hoàn hảo, dì phải nhanh chóng chụp cho ông nội xem mới được. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người mất một lúc. Xác nhận lại rằng cô nghe đúng là ông nội, rồi, Cốc Huyền Trúc vội vã chụp vài bức ảnh, Tần Y cũng thấy rất đẹp, liền chụp theo mấy bức. Cốc Huyền Trúc vừa gửi ảnh vừa nói, à, ông ấy còn bảo dì không cần nói với con, nhưng cái miệng của dì không chịu được. Phải nói thật, ông ấy gần đây tham gia đấu giá suốt, bộ trang phục này chính là ông ấy mang về. Dặn dì phải đưa cho con, dì nói sao ông không tự đi đưa, ông ấy chỉ nói một câu với dì. Bà nói xong, đặt điện thoại xuống, mỉm cười dịu dàng. Đến đây, để mẹ xem một chút. Chữ, mẹ, khiến Tần Kiến Nguyệt cảm thấy mặt mình hơi đỏ, cô ngoan ngoãn bước lại gần. Cốc Huyền Trúc kéo nhẹ khăn đỏ trên vai cô. Trang phục đẹp thì phải để người có khí chất mặc. Tần Y bên cạnh cũng phụ họa. Quả thật rất đẹp, Tần Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy không thể tin được. Đây là bộ đồ, ông nội, đặc biệt mua cho cháu sao? Không biết có phải đặc biệt hay không, nhưng ông ấy bảo đây là một sự khích lệ dành cho con. Bảo con nhất định phải mặc bộ này lên sân khấu một lần cho ông ấy xem. Tần thở dài, ôi trời, tôi cũng không thể tin nổi. Cốc Huyền Trúc nói, đừng nghĩ quá phức tạp. Đây chỉ là một chút lòng thành của chúng tôi thôi. Trước đây Kiến Nguyệt đã phải chịu uất ức trong gia đình chúng tôi. Ông lão chắc là cảm thấy áy náy trong lòng. Tôi cũng không biết sao ông ấy lại bỗng nhiên thay đổi như vậy. Bà nói xong, giọng nhẹ đi một chút, nói với Tần Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây ông ấy không phải vừa ốm nặng sao? Có lẽ là vì bệnh tật mà thay đổi. Người ta sợ chết, có lẽ không còn cứng đầu như trước nữa. Nhưng mà ông ấy vẫn là một người rất cứng rắn. Bà nhìn Tần Kiến Nguyệt, ông ấy là người có kiêu hãnh, không thể hạ mình được. Nếu ông ấy chọn tặng con món quà này, nghĩa là ông ấy không còn quan tâm đến việc nó có lãi hay không. Cho nên, đây không phải vấn đề gì lớn, đừng có áp lực. Hãy hát tốt đi, Cốc Huyền Trúc nói xong, lại đưa tay sờ nhẹ lên chiếc mũ của cô. Con rất xuất sắc, hai gia đình chúng ta đều sẽ tự hào vì ca ông. Biết không? Tần Kiến Nguyệt cảm thấy lòng ấm áp, gật đầu nói. Cảm ơn gì? Cốc Huyền Trúc nhìn cô một lúc, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Tần In nói, ở lại ăn cơm tối với chúng tôi nhé. Cốc Huyền Trúc nhìn A Lâm, tôi còn dẫn theo một tài xế, ở lại có làm phiền mọi người không? Tần In nói, không phiền đâu. Tần Kiến Nguyệt thay đồ xong, cùng họ ngồi ăn cơm. Cốc Huyền Trúc là người dễ nói chuyện, rất sắc bén và thẳng thắn. Cô hỏi về chuyện gia đình Tần Kiến Nguyệt, rồi hỏi về chuyện của Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt không trả lời gì, Cốc Huyền Trúc liền nói. Con đừng vội, không cần vội. Tần Y cũng đang thổi gió kích động, khen ngợi Trình Du Lễ hết lời. Cốc Huyền Trúc nói thôi, đừng để tâm, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự quyết định. Sau bữa tối, Cốc Huyền Trúc rời đi khi ánh hoàng hôn buông xuống. Chiếc áo rắn vẫn được để lại. Tần Kiến Nguyệt rất cẩn thận khi mặc và tháo ra, sợ làm đứt bất kỳ sợi chỉ nào. Cuối cùng, bộ trang phục tinh xảo nằm trên đùi cô, Tần Kiến Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ốt ve hoa văn rồng trên vải áo. Cô không hiểu sự nhiệt tình đột ngột của nhà họ Trình dành cho mình là vì lý do gì. Có phải là Trình Du Lễ đã chỉ đạo không? Anh ấy chắc sẽ không nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ này. Huống chi, anh ấy cũng không thể sai khiến ông nội của mình. Tần Kiến Nguyệt mơ hồ quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy chiếc hộp thư bị bỏ không? Mỗi ngày, niềm mong đợi và vui sướng khi lấy thư ở đây đã dừng lại đột ngột. Cảm giác không còn đợi chờ khiến lòng cô trống vắng. Thậm chí, sự cô đơn này khiến cô cảm thấy một chút buồn bã. Liệu có thật sự là kết thúc, đã dừng lại như vậy không? Tần Kiến Nguyệt lại lấy chìa khóa của hộp thư từ ngăn kéo. Cô không biết vì sao lại có một sự thúc đẩy lạ lùng, quyết định đi kiểm tra một lần nữa. Một lần cuối, chỉ để xác nhận, cô chạy tới, cắm chìa khóa vào, xoay mở cửa hộp thư. Vào khoảnh khắc cửa mở, ánh chiều tối phủ xuống, đèn điện bắt đầu sáng lên. Trong ánh sáng mờ ảo, cô rõ ràng nhìn thấy, quả thật bên trong có một bức thư. Nó dường như đang tỏa sáng, lấp lánh đến mức làm cô rơi lệ. Tần Kiến Nguyệt nín thở, mở bức thư ra. Trong thư viết, được rồi, bị em phát hiện rồi. Thực ra đây mới là bức thư cuối cùng. Nó không phải là bức thư thừa thãi, không phải là ý nghĩ bộc phát mà đến, mà là phải nghiêm túc và quý trọng hơn những bức thư trước. Vì muốn dành cho em nhiều hơn những gì em đã làm cho anh. Lá thư tình cần viết nhiều hơn, tình yêu cần nói nhiều hơn, nhớ em phải nhiều hơn em nhớ anh. Dù vậy, Anh biết anh không thể bù đắp lại những năm tháng đã thiếu thốn của em. Anh cũng nên làm như vậy. Kiến Nguyệt, không biết em đã từng suy nghĩ về từ vĩnh cửu chưa? Trước đây anh từng nghĩ. Vĩnh cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là dài lâu, là năm tháng, là nếu anh sống đến 90 tuổi, khi ngoái đầu nhìn lại, anh sẽ thấy một cuộc đời như thế. Anh luôn cảm thấy khái niệm này quá xa vời, nghe có vẻ mơ hồ. Sau khi trải qua biến cố tình cảm, giờ đây anh không còn lo lắng về những tiếc nuối của quá khứ, cũng không còn mơ mộng về tương lai. Anh chỉ muốn sống trọn từng phút giây hiện tại. Vì vậy, sau này anh hiểu, vĩnh cửu là mỗi giây phút bên người anh yêu. Em ở bên anh, bình yên vô sự, anh nhìn ngắm dung nhan em và tưởng tượng về một tương lai dài lâu. Chúng ta cùng đón nhận mỗi ngày mai sẽ đến. Đó chính là cách anh nghĩ về tình yêu, là cách diễn tả tình cảm đẹp đẽ nhất mà anh có thể hình dung. Và trong mỗi ngày mai, đều chứa đựng thêm một phần tình yêu của anh dành cho em. Tình đầu của anh, vợ của anh, nốt ruồi son của anh, ánh trăng sáng của anh, Kiến Nguyệt của tôi, em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời na. Cảm ơn em vì đã tỏa sáng rực rỡ như vậy, trở thành vì sao lấp lánh trong những tháng ngày bình dị của anh. Ngày 2 tháng 6 năm 2020 trình du lễ, Tần Kiến Nguyệt không khỏi run rẩy khi ngón tay chạm vào giấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm ướt mực chữ của anh, khiến chữ viết bị nhòe đi. Ngày 2 đã là chuyện của 7-8 ngày trước. Trong bức thư này, anh đã đặc biệt đánh dấu thời gian Tần Kiến Nguyệt không mấy chú ý đến. Hóa ra từ ngày đó đến giờ đã là 10 năm. Đây là lời hồi đáp mà cô đã đợi suốt 10 năm. 129 trang nhật ký của cô, đổi lại là 130 bức thư của anh. Trên con đường này, cô đã đi trong màn sương mù. Cô đơn bước đi giữa muôn ngàn quân lính, vấp ngã trong muôn trùng núi sông. Trời đất thương xót, cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô như tiếng khóc than. Tình yêu thầm lặng trở thành hiện thực, không phải vì cô kiên nhẫn chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng anh cũng quay lại. Mà là khi cô lạc lối trong bóng tối, chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy anh kiên định chạy đến bên cô, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ đã từng thiếu vắng, mang theo ánh sáng mà cô cần, và tình yêu đủ đầy từ những điều nhỏ nhặt này, đủ để cô cảm nhận được sự cân bằng trong tình cảm. Nhiệt huyết, ánh sáng và tình yêu hội tụ lại, trải rộng trên con đường khó khăn cô đã đi qua, hôn lên những vết thương đầy ắp trên cơ thể cô. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn về phía chân trời, đứng dưới ánh trăng sáng treo cao, cô gọi cho anh. Trình Du Lễ bắt máy rất nhanh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói, mẹ của anh đã đến tìm em. Anh bình tĩnh hỏi, bà ấy đã nói gì? Tần Kiến Nguyệt nghẹn ngào, không thể thốt lên lời, cô không trả lời. Trước tiên đừng nói về những chuyện này, khi mở miệng lần nữa, nước mắt đã rơi, từng chữ một, cô nói. Trình Du Lễ, em đã thấy ánh trăng rồi. Anh đã nói, khi nào em nhìn thấy ánh trăng, anh sẽ đến gặp em. Điều đó vẫn đúng chứ? Người bên kia im lặng một chút rồi đáp. Đương nhiên, cô nghẹn ngào nói, vậy anh đến đón em ngay bây giờ đi, em muốn về nhà. Tần Kiến Nguyệt không biết mình đã đợi bên cạnh chiếc hộp thư bao lâu. Bức thư được cô lật qua lật lại xem đi xem lại, cho đến khi mắt cô ướt nhòe không thể lau khô. Khi Trình Du Lễ đến, mắt cô đã sưng lên, trên người chỉ mặc chiếc áo thun rộng rãi. Tần Kiến Nguyệt đang ngồi trên đất khóc nức nở không thể tự kiềm chế, rồi bị người ta bế lên đặt vào xe. Sau đó, cô cứ thế bị ôm chặt trong vòng tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể ngừng khóc trong lòng anh. Nụ hôn của Trình Du Lễ rơi lên những giọt nước mắt trên má cô, thấy cô rơi lệ, trong ánh mắt anh đầy sự đau lòng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy phong thư trong tay cô, định đặt nó sang một bên. Tần Kiến Nguyệt không chịu buông, vì vậy, anh cứ để cô kiên quyết nắm chặt như vậy. Về đến căn nhà dưới chân núi, vì Trình Du Lễ thường xuyên trở về dọn dẹp, căn nhà rất sạch sẽ, trông như có người luôn ở đó. Đặc biệt gần đây, anh về rất thường xuyên, như thể đã sẵn sàng chờ đợi điều gì đó. Tần Kiến Nguyệt được anh bế vào nhà, cô ôm vai anh, ngửi thấy mùi ngọt ngào quen thuộc trong không khí của căn nhà. Cô không giống anh, từ sau khi ly hôn, cô không còn đến nơi này nữa. Mùi hương trái cây nhẹ này, những đồ vật được xếp ngay ngắn, chiếc lư hương anh thích đặt trong vách tường, tất cả vẫn như cũ, giống như cô chưa từng rời xa. Tần Kiến Nguyệt nhìn quanh trong nhà, mọi thứ không khác gì khi họ mới cưới. Nước mắt vừa ngừng lại lại tuôn rơi thêm. Tối nay, cô có phần không thể kiềm chế được nỗi buồn. Cô được đặt lên sofa, vẫn tiếp tục khóc. Trên đầu có gió lạnh và ánh đèn, từng cuộn giấy ăn được đặt lên mặt cô. Trong làn nước mắt mờ mịt, cô nhìn thấy anh mặc bộ vest chỉnh tề. Có lẽ vừa mới xong việc. Hoặc có thể chưa xong đã vội đến. Một bóng dáng mờ ảo, nhưng vẫn sáng sủa, khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Và người đàn ông cao ngạo, lúc này lại dịu dàng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mí mắt sưng vù của cô. Ngón tay của Trình Du Lễ ấm áp, nhiệt độ cơ thể anh hòa với nhịp đập trái tim và mạch máu. Tần Kiến Nguyệt giận dỗi và có chút tức giận nói. Anh không biết đâu, lúc anh không ở đó, em đã không khóc nữa. Anh thật quá đáng, em, Trình Du Lễ ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành, làm dịu cảm xúc của cô. Đừng vội, em từ từ nói. Anh tưởng rằng sẽ nghe cô kể lại tất cả những lỗi lầm của anh, nhưng không ngờ Tần Kiến Nguyệt lại nói. Em bảo anh hát, anh không hát, anh. Được rồi, em không bắt anh hát nữa, anh lại hăng hái như vậy. Em chỉ cảm thấy, anh chính là, mất đi rồi mới biết trân trọng. Trình Du Lễ bật cười, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, anh là mất đi rồi mới biết trân trọng. Còn cười nữa, cô hé mắt sưng húp, nhìn anh, buồn bã nói. Anh nói anh có phải là đồ ngốc không? Anh không biện minh chút nào. Anh là đồ ngốc, chính là anh. Còn nữa, anh thật sự rất chậm hiểu. Anh không nhận ra em thích anh. Chúng ta kết hôn lâu vậy rồi. Anh vẫn không nhận ra, thật ngu ngốc. Anh cười hiền hòa. Cái này cũng là lỗi của anh. Còn gì nữa không? Còn nữa, anh thật sự. Cô nói đến đây lại bắt đầu nức nở, nghẹn ngào nói. Anh thật sự quá lịch sự rồi. Anh rõ ràng có thể hôn em một cái mạnh mẽ, mà anh lại cứ lải nhải với em. Anh cười hỏi, hôn mạnh mẽ, vậy sau đó em có đi theo anh không? Không, không chắc chắn sẽ đi, nhưng em sẽ cảm thấy anh đang điên cuồng vì tình yêu. Trình Du Lễ cúi đầu, nhìn đôi môi căng mọng đỏ hồng của cô, vì cô khóc lâu quá, môi có chút khô. Dù có cảm giác như lợi dụng cô lúc này, nhưng quả thực quá quyến rũ. Anh không thể kiềm chế, liền cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Trình, anh để em nói, cô vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại một nụ hôn mãnh liệt hơn. Trình Du Lễ ôm chặt khuôn mặt cô, hôn cuồng nhiệt lên môi cô, một nụ hôn hỗn loạn khiến cô không tự chủ mà lún sâu vào. Trình, cơ thể cô bị siết chặt ở thắt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi thật sâu. Nghe thấy hơi thở vội vã của anh bên tai, đây là sự thỏa mãn sau một thời gian dài chịu đựng, như mưa rào sau cơn hạn hán. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy tứ chi rã rời, cánh tay vòng qua vai anh dần dần mềm nhũn, buông thõng xuống. Cô để mặc cho anh điều khiển, những ngón tay của cô bị anh siết chặt, chẳng mấy chốc, trong nụ hôn thô bạo này, dần dần cảm nhận lại được hương vị thân mật ngày xưa, sự dịu dàng từ từ lan tỏa. Anh mở khẽ hàm răng của cô, lưỡi anh lách vào, cuốn lấy và quấn chặt, cướp đi mọi lý trí của cô. Tần Kiến Nguyệt bị hôn đến mức choáng váng, không còn khóc nữa, cũng chẳng nhớ mình định nói gì. Cô cảm thấy thật kém cỏi khi thấy mình bị anh hôn mà lại thấy vô cùng thoải mái. Nếp nhăn trên trán đã nhíu lâu giờ cuối cùng cũng giãn ra, trong cảm giác thân mật lâu ngày không có, cơn giận và nỗi buồn của cô cũng vơi đi một phần. Cuối cùng, Tần Kiến Nguyệt trách anh một câu, anh có thể nghe em nói hết câu được không? Thật là không có phong độ chút nào. Trình Du Lễ nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi cô, giọng khàn khàn. Không phải em muốn xem anh phát điên vì yêu sao? Đủ chưa? Còn giận không? Tần Kiến Nguyệt lau miệng, buồn bã nói. Vẫn còn giận, phải dỗ thêm một lúc nữa. Cô vừa nói vừa lại ứa nước mắt. Anh áp trán vào trán cô, dùng tay lau mặt cho cô. Anh dỗ em đừng khóc nữa. Cô ưỡn cổ, em muốn khóc, khóc lâu một chút, để anh tự trách. Trình Du Lễ nhẹ nhàng lắc đầu, giữa chân mày đượm vẻ đắng cay. Anh cúi mắt, không nhịn được lại hôn nhẹ lên môi cô, giọng trầm ấm. Thật lòng đấy, Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em lắm. Tần Kiến Nguyệt đẩy cổ tay anh ra, không nhịn được cười nhạo. Trình Du Lễ, anh có biết anh thật sự rất xến không? Anh viết cái gì vậy? Em đọc xong. Nổi hết cả da gà rồi. Anh không nhịn được cười. Thật sao? Tay anh kéo áo phông của cô lên. để anh xem da gà nổi ở chỗ nào nào. Tần Kiến Nguyệt mắt tròn xoe. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Anh khẽ cười, buông tha cho cô, lại hôn nhẹ lên đê tai cô, thì thầm. Em yêu, anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi, xến quá. Từ nay về sau mỗi ngày anh đều nói với em. Xến quá, không được nói. Yêu em đến trăm tuổi. Tần Kiến Nguyệt xấu hổ cười, đẩy anh ra. Sao anh phiền phức thế không biết. Trình Du Lễ cũng khẽ cong khóe miệng, bàn tay khô ráo và ấm áp của anh nắm lấy những món tay thon thả của cô. Áp nhẹ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, những giọt nước mắt mặn mà lập tức thấm vào má anh. Như thể anh đang thấu hiểu nỗi buồn đau của cô, hay niềm vui sâu thẳm trong lòng cô. Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên hỏi. À, thư của em đâu? Trình Du Lễ nghe vậy, lập tức đưa tay sang bên cạnh, lấy phong thư từ bàn trà. Cái này à? Cô thấy vậy, nhanh chóng giật lấy, liếc anh một cái, chất vấn. Anh, đã đọc chưa? Trình Du Lễ cũng không biết trả lời thế nào. Đừng đọc, đây là thư chồng em viết cho em. Anh hiểu chuyện gật đầu, cười khẽ. Ừ, anh không đọc. Ngay lập tức, Tần Kiến Nguyệt bị đẩy ngã ra ghế sofa. Cô chậm chạp mở to mắt, cổ tay đã bị anh khống chế. Bóng hình cao lớn của người đàn ông nhanh chóng đè lên người cô, vừa hôn cô vừa cởi hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống thái dương, chân mày, sống mũi và khóe môi của Tần Kiến Nguyệt. Đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua các điểm trên khuôn mặt cô, cẩn thận và dịu dàng. Giọng điệu thờ ơ của anh vang bên tai. Xin hỏi, chồng của em là ai vậy? Hả, liên quan gì đến anh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ cười, cắn nhẹ môi cô. Người đàn ông nào may mắn vậy, nói ra cho anh ghen tị một chút. Tần Kiến Nguyệt không nhịn được cười, lại xấu hổ dùng tay che mặt. Sao anh cứ hôn em hoài vậy? Trình Du Lễ nói với ý đồ không tốt. Hôm nay quá vui, thật sự hơi kích động. Thông cảm cho sự mất kiểm soát của một người đàn ông như anh nhé. Tần Kiến Nguyệt ôm mặt không nói gì, dường như đang cười. Trong sự im lặng cho phép của cô, anh cúi người xuống, đôi môi một lần nữa dán chặt vào nhau. Thôi kệ, có chuyện gì quan trọng thì một lát nữa hãy nói. Khoảng thời gian tâm tình tán tỉnh thật đẹp biết bao. Tần Kiến Nguyệt nhắm mắt, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Ngón tay người đàn ông men theo đường eo của cô di chuyển xuống dưới. Cuối cùng, dừng lại ở mép quần jean của cô. Tần Kiến Nguyệt co người lại, mặt đỏ ửng. Anh làm gì vậy? Nhưng Trình Du Lễ không tiếp tục di chuyển xuống nữa, mà thò tay vào túi quần của cô. Quả nhiên, anh lấy ra một chiếc nhẫn. Tần Kiến Nguyệt phản kháng không thành. Trình Du Lễ dùng hai ngón tay thọc vào túi quần cô, nhanh chóng lấy nó ra, hỏi cô. Ngày nào cũng đeo à? Không, không phải. Chỉ là tình cờ để trong túi quần này thôi. Cô đỏ mặt. Vậy sao? Trình Du Lễ liếc mắt nhìn xuống, quan sát cô một lượt. Anh nhớ là lần trước ở buổi giao lưu, em không mặc chiếc quần này. Tần Kiến Nguyệt nhăn mặt, nói nhỏ. Trình Du Lễ, anh áp đảo quá, em lại khóc đấy. Anh hù em, anh bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, dỗ dành. Không có ý gì đâu, anh chỉ muốn hỏi thôi. Giọng anh trầm xuống, em mang nó làm chuyện ấy với anh, chồng em không giận chứ? Tần Kiến Nguyệt giật mình, trời ơi, sao anh có thể nói vậy chứ, em giận rồi đấy. Em thật sự muốn khóc đây, Trình Du Lễ, em khóc cho anh xem đấy. Nói xong lời đe dọa, cô lại muốn khóc mà không khóc được, cơn xúc động vừa rồi đã qua. Tần Kiến Nguyệt cố gắng ép nước mắt, nhưng không rơi được giọt nào. Trình Du Lễ nhìn cô với ánh mắt đùa cợt, tay xoa trán, vẻ mặt đầy hứng thú. Tần Kiến Nguyệt ấm ức một hồi không biết làm sao. Cuối cùng bị anh ôm chặt vào lòng. Trình Du Lễ cúi đầu bên tai cô, cười nói. Thôi được rồi, không làm khó em nữa. Giả vờ như không thấy vậy. Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu trêu chọc. Chúng ta làm chuyện đó lén lút thôi. Tần Kiến Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Không phải chứ, cậu ấm Trình cũng là người làm chuyện lén lút sao? Trình Du Lễ đã không còn chút xấu hổ nào. Vì em, có thể trở thành bất cứ kiểu người nào. Cách chương.